Chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 311. Xin tâm sẽ có sau nhé. Chào ORMVN, chào Mèo Tôm, chào Phúc Phạm, Minh Phan, Tui Gaming, Ngọc Sơn Nguyễn, Vũ Tần HD, Phúc Nguyễn, Hải Nguyễn. Chào Hạnh Hà nhé, Mạc Tình Duyên. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Tiến Phong cũng như là giúp Phong một đăng ký kênh nhé, để từ giờ đến Tết nó lên được nhiều sub hơn một chút. Hiện tại là bao nhiêu rồi nhỉ? Hiện tại kênh đang là được 73.668 lượt subscribe. Rất hy vọng sẽ lên được 74.000 nhanh nhất, rồi 75.000. Chắc giờ Tết thì được 75.000. Hy vọng tiếp vào năm sau anh em cố gắng chia sẻ giúp Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 311. Mạnh Hạo lấy ra một cái ngọc giản từ bên trong túi chữ vật. Thần thức quét qua một cái, lập tức trước mắt xuất hiện một bộ bản đồ. Đây là bản đồ cả cửu hải thần giới. Sau khi Mạnh Hạo cẩn thận quan sát, hắn tìm được động phủ do ba người lão bà an bài cho mình. Động phủ này tiến gần khu vực trung tâm mặt đất. Nhìn từ trên bản đồ là giữa hai dãy núi. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, thân thể bước lên trước bước đi, hóa thành một đạo cầu vồng, một tiếng ầm chạy thẳng tới động phủ. Tốc độ hắn rất nhanh, xé không gian, trên đường gặp một vài đệ tử của cửu hải thần giới. Nếu là tu sĩ, sau khi thấy được hắn, sẽ ghé mắt nhìn một cái, hiển nhiên nhận ra Mạnh Hạo. Mà những yêu tu đó khi nhìn thấy hắn, dường như là cực lực khắc chế, cừu hận cùng với sát cơ trong mắt dẫn bách liệt, rất mãnh liệt. Mạnh Hạo dứt khoát nhìn thẳng, toàn lực bay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng nửa canh giờ thì rốt cuộc đã tới được khu vực chỗ động phủ quán. Cúi đầu, ánh mắt quét qua một cái, hắn trước tiên thấy được là hai dãy núi như rồng vậy, tung hoành bốn phương tám hướng. Ở bên trong vùng núi này có một chỗ địa tầng đứt đoạn, sụp đổ xuống. Nơi đó có cầu vồng chảy xuôi, vị trí tầng đứt đoạn tạo thành một cái thác nước chênh lệch cực lớn. Tiếng động ầm ầm truyền đến từ mặt đất. Theo thác nước rơi xuống, đại lượng hơi nước bay lên, khiến cho bốn phía hình như có sương mù mông lung. Mà bên dưới thác nước lại là một chỗ đầm nước, sóng xanh biếc lân đận, lực lượng của thiên địa rất nồng đậm. Bên đầm nước là một chỗ lầu các hai tầng, bốn phía hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, như là thế ngoại đào nguyên. Càng có một ít kỳ hoa dị thảo, bốn phía đầm nước như là cái cốc vậy, tranh hương khoe sắc. Mà bốn phương tám hướng có vách đá dựng đứng vây quanh, khiến cho chỗ này tạo thành thế trận tuyệt hảo. Cho dù vị trí tiến gần trung tâm cửu hải thần giới, nhưng không thiếu yên lặng. Nhất là lầu các này dựng đứng gần sát vách đá, có thể tưởng tượng không gian bên trong cũng không vào khoảng. Nhìn như thấy vậy, ở bên trong vách đá dựng đứng đó nhất định còn có thạch thất. Gần như là nhìn một cái, Mạnh Hạo liền lập tức thấy hài lòng về nơi đây. Thân thể anh nhoáng lên, theo thác nước chạy thẳng tới đầm nước phía dưới. Trong nháy mắt rơi xuống, bốn phía có không ít chim muông rối rít quấy rầy. Bọn chúng tản ra khắp nơi, khiến cho thảo mộc lắc lư, cũng có mùi hương bị nhấc lên. Dưới tiếng thác nước kia bồi bạn, tinh thần của Mạnh Hạo cũng trở nên rung động. Địa phương tốt nha. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, càng lúc càng hài lòng. Hắn đi tới bên đầu các, sau khi quét mắt qua một cái, hô lên một tiếng, tay phải nâng lên bấm quyết chỉ một cái, chỉ phong rơi vào trong lầu các trên một tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức chấn động. Ngay sau đó một đạo quần sáng nhu hòa chợt tản ra tứ tán, phong tỏa bầu trời. Thác nước kia trực tiếp bị quần sáng chặt đứt từ trung gian. không có nước sông chảy xuống. Nhưng mà trên quầng sáng, nước của thác nước lại nhanh chóng tích lũy. Không nhiều thời gian, không ngờ trở thành một chỗ đầm nước lơ lửng, treo thật cao ở giữa không trung. Bốn phía vách đá dựng đứng trở thành cái chắn, trận pháp quầng sáng trở thành đáy của đầm nước. Nhìn đầm nước giữa không trung, đôi mắt của Mạnh Hạo sáng lên, như thế chỗ này liền trở thành một chỗ bế quan tuyệt hảo. Trong ngăn cách bí ẩn lại không mất an toàn, gần như Mạnh Hạo rất hài lòng đối với động phủ quán ở Cửu Hải Thần Giới. Đồng thời ở khoảng cách biển thứ 9, trong tinh không rất xa xôi, nơi đó không ở bên trong Sơn Hải Giới, nơi đó ngoài 33 thiên, nơi đó trong một mảnh tinh không khác. Mảnh tinh không đó giống như là chỉ một chỗ hình chiếu của mặt đất thường mặc, nhưng lại vô cùng to lớn, khó có thể hình dung được. Nó phủ xuống bên trong hư vô, lại khiến cho cả hư vô không lúc nào là không bị áp chế. Trong cái thế giới hình chiếu đó, có một cái quan tài to lớn. Ở bốn phương tám hướng thế giới đó, có 9 con bướm sặc sỡ. Thời khắc này, 4 chiếc quan tài có biển người vô biên vô tận đang quỳ lạy. Mà trước nhất đám người có 3 nữ tử. Đó là 3 nữ tử phong hoa tuyệt đại. Trong mắt các nàng đang mong đợi, cũng có hồi ức xa vời. Nhìn lên quan tài, vừa tựa như đang nhìn mảnh mặt đất ở dưới chân. Phía trước 3 người nữ tử là một lão giả. Lão giả nọ toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Phía sau ông ta giống như có hư ảnh một cây thương thiên đại thụ biến ảo. Thời khắc này hai tay ông ta bỗng nhiên nâng lên, ngửa mặt lên trời hô to, tiếng như là chú ngữ, nghe không rõ nói những gì. Thế nhưng rất nhanh, ở trước mặt ông ta xuất hiện một đoàn sương mù đen. Sương mù đó quần quận, lại có một khí tức âm tử dâng lên ngập trời. Tìm được rồi, nhưng cũng chưa tìm được. Chỉ cần nó vận dụng một lần nữa thì có thể tìm được. Hồi lâu lão già phun ra máu tươi, thân thể uể oải. Đại thụ phía sau ông ta ở trong nhắm mắt khô héo, phảng phất lấy sinh mạng làm giá cao, nói ra một câu này. Giá cao của một câu nói này không chỉ là ông ta, mà là biển người bốn phía toàn bộ phun ra máu tươi. 9 con bướm nọ toàn bộ thân thể run rẩy. Mỗi con bướm vốn có 4 cánh, thời khắc này lại đều rơi xuống 2 cánh. Cùng lúc đó, hư vô chỗ mảnh thế giới hình chiếu ở một hướng khác, nơi đó rõ ràng cũng có một thế giới hình chiếu bằng bạc, không cách nào hình dung. Bên trong mảnh thế giới đó có một pho tượng. Đó là một pho tượng nam nhân. Thế giới này, bầu trời có 9 vầng mặt trời. Thời khắc này dưới pho tượng có một thanh niên. Thanh niên nọ mặc một thân áo bào trắng, nhìn kỹ thì lại rất tương tự với pho tượng kia. Hắn lắc đầu cười. Vãng sinh, dù sao cũng so với trở về còn gấp gáp hơn. Câu nói này của mẫu thân không sai. Phát sinh bên ngoài Sơn Hải Giới, một màn trong hư vô, mọi người ở Sơn Hải Giới không người nào biết. Thời khắc này bên trong Cửu Hải Thần Giới, ở bên trong sơn cốc trong dãy, trong hai dãy núi, nháy mắt quầng sáng liền xuất hiện ở trên đầm nước. Phía dưới sơn cốc, cửa của động phủ Lầu Các vô thanh vô tức mở ra, một thân ảnh đi ra từ bên trong. Mạnh Hạo dường như là sớm có phát hiện, thời khắc này thần sắc như thường, nhìn sang, đó là một đồng tử với bộ dáng 7-8 tuổi, mặc một thân áo bào đỏ, mặt không thay đổi. Khi người nọ đi ra, cúi đầu về phía Mạnh Hạo. Một cỗ khôi lỗi thật tinh tế. Mạnh Hạo đi tới gần đồng tử, sau khi cẩn thận nhìn thấu đồng tử là do một loại huyễn ngọc đặc thù rèn nặn ra thân thể. Tay phải hắn nâng lên,

Chỉ có điều không biết là máu của vị chí tôn nào, là nữ chí tôn áo trắng, hay là tiên cổ, hoặc giả là cửu phong chí tôn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không chần chờ, quyết đoán mở ra cái bình ngọc, nhưng không đổ ra chí tôn huyết bên trong, mà là thần thức chậm rãi tản ra, sát nhập vào trong bình ngọc. Gần như khoảnh khắc thần thức của Mạnh Hạo đụng chạm đến chí tôn huyết bên trong bình, lập tức chí tôn huyết trong dây đát tràn ra một luồng sương máu. Ở trong nháy mắt, sương máu bay ra, theo thần thức của Mạnh Hạo chạy thẳng tới hắn mà đến. Hắn cả kinh, nội tâm nhanh chóng chần chờ một chút, cắn răng không có né tránh, mặc cho một luồng sương máu đó chui vào bên trong thất khiếu của Mạnh Hạo. Gần như là khoảnh khắc sương máu chui ra, hắn lập tức mở nắp bình ngọc, chí tôn huyết còn ở bên trong lại ít gần như là ba thành. Hiển nhiên một luồng sương máu đó cụ bị ba thành lực lượng của giọt chí tôn huyết. Thời khắc này sau khi sát nhập vào thất khiếu của Mạnh Hạo, lập tức hóa thành một cỗ mạnh mẽ, ở trong tiếng nổ ầm ầm điên cuồng đi trong cơ thể hắn. Ở trên mặt hắn nổi lên gân xanh, toàn thân của hắn run rẩy, sương máu trong người hóa thành ngàn vạn tia, sát nhập bên trong tiên mạch, sát nhập vào trong máu thịt, dưới sự không ngừng bạo phát, dường như xuất hiện một cỗ lực lượng ngưng tụ đạo quả. Nhưng rất nhanh nó sụp đổ, đấu đá lung tung trong cơ thể Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, lập tức lấy ra một quả niết bàn, lập tức đặt ở mi tâm. Trong nháy mắt niết bàn quả sát nhập vào trong trán của hắn, ngàn vạn sợi tơ trong cơ thể hắn dường như là tìm được cửa tuyên tiết, ầm ầm mà đến. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt, hơi thở hắn ầm ầm bạo phát, cả người tiên khí tràn ngập, khí thế nổi lên. Niết bàn quả lại dưới sự đánh sâu vào, dường như là sắp bị hòa tan bên trong huyết mạch quán vậy. Nếu thực sự hòa tan, liền đại diện trái niết bàn quả thứ nhất của Mạnh Hạo dung hợp thành công. Nếu có thể thành công, tu vi hắn sẽ lần nữa kéo lên trong tiên cảnh, sẽ không hạn chế thời gian, mà là vĩnh viễn bước vào cảnh giới tiên đệ. Thời gian trôi qua, từng hơi thở trôi, đã sớm đạt tới thời hạn của niết bàn quả. Nhưng Mạnh Hạo vẫn ngồi đó, vẫn còn dung hợp, cho đến khi qua một nén nhang, thân thể hắn run lên, đôi mắt quắn mở ra, tay phải bắt một trận về phía bình ngọc, đang muốn mở cái nắp nhưng lại chần chờ. Trong cơ thể quắn, thời khắc này ngàn vạn sợi tơ cũng đã ảm đạm, đang nhanh chóng biến mất, mà niết bàn quả dung hợp vẫn chưa đạt tới 10 thành, thậm chí ngay cả nửa thành cũng không làm được. Nếu là so sánh thành phần trăm, như vậy thời khắc này bộ dạng niết bàn quả là dung hợp chỉ 1% mà thôi. Cho dù hấp thu toàn bộ chí tôn huyết thì cũng nhiều nhất đã đạt tới 4%. Không phải chí tôn huyết không đủ cường hãn, cũng không phải chí tôn huyết đã già, mà là vì giọt chí tôn huyết này sau khi bị pha loãng, và lại không biết là pha loãng bao nhiêu lần. Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm thở dài. Hắn hiểu rõ cho dù là ba đại đạo môn, còn đã thực sự chỉ có chí tôn huyết hoàn chỉnh nhất định càng ngày càng ít, không có khả năng cho mình một giọt hoàn chỉnh được. Dù sao hắn tuy là tự liệt, nhưng dõi mắt thời gian tương lai, hắn không thể nào là một người duy nhất. Như vậy ba đại đạo môn mặc dù xem trọng, nhưng mà lại sẽ không có dễ dàng cho ra chí tôn huyết hoàn chỉnh. Có thể đưa ra một giọt sau khi pha loãng đã là chí bảo rồi, mà ước định ban đầu nói cũng vốn là chí tôn huyết sau khi pha loãng, chứ không phải là hoàn chỉnh. Nếu có thể có một giọt hoàn chỉnh, ta nắm chắc sau khi hấp thu trực tiếp dung hợp trái niết bàn quả thứ nhất, khiến ta từ nay về sau thực sự trở thành tiên đế. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra khát vọng, loại tu vi vượt qua cảnh giới của tiên cảnh chí tôn đó. Mạnh Hạo hy vọng có thể vĩnh hằng thường tại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt dần lộ ra ánh sao. Không có hoàn chỉnh, như vậy ta liền sáng tạo ra một giọt chí tôn huyết hoàn chỉnh. Hắn cắn răng một cái, lấy gương đồng. Nội tâm hắn cũng lo được lo mất, hắn không biết lực lượng của gương đồng có thể phục chế chí tôn huyết hay là không. Bên trong lầu các, thân sắc Mạnh Hạo quyết đoán. Sau khi hắn nhìn gương đồng một cái, lập tức đặt cái bình nhỏ có chí tôn huyết trên gương đồng. Gần như là vào cái khoảnh khắc bình nhỏ đựng chí tôn huyết chạm vào gương đồng, cái gương đột nhiên cuồng bạo trước này chưa từng có, chấn động ầm ầm, từng đạo tia sáng mãnh liệt lóng lánh trên cái gương, mỗi một cỗ khí tức kinh người mạnh mẽ tán về bốn phía. Chớp mắt một cái đã tràn ngập cả lầu các đều bên trong khí tức kinh khủng này, thậm chí là vẫn còn khuếch tán tiếp. Dường như là nếu tùy ý khí tức của cái gương tràn ra, sẽ tràn ngập cả cửu hải thần giới, sẽ khuếch tán ra biển thứ 9, sẽ tràn ra đệ cửu sơn hải, thậm chí dường như có thể bao phủ cả sơn hải giới vào bên trong. Thời khắc này ở bên ngoài lầu các, anh Vũ đang bày múa, dương dương đắc ý, gương mặt vô cùng hưng phấn kích động. Sau khi trong đầu ảo tưởng đám hải sâm đổi lại hung thú có đông tóc rậm rạp, cuộc sống vui vẻ của mình. Ngũ gia bảo nghe cho kỹ, các ngươi... Anh Vũ nghĩ tới đây, lập tức là rống lớn về với những yêu tù bên dưới. Nhưng mà nó chỉ vừa mới nói tới đây, không đợi tiếp tục, lập tức thân thể run run một chút, như là bị một cỗ lực lượng vô hình hút khô thân thể. Mắt thường có thể thấy được cái sự khô héo kéo xuống. Nó sửng sốt, khoảnh khắc xoay người nhìn lầu các chỗ Mạnh Hạo. Sau đó nó ngẩn ra, nó phát ra tiếng thét thê lương, khẩn trương chưa từng có qua từ sau khi đi theo Mạnh Hạo. Nó vẫn luôn luôn bình tĩnh, cho dù gặp phải hung thú có lông tóc thịnh vượng đi chăng nữa thì cũng chưa từng có cái dáng vẻ khẩn trương như bây giờ. Dường như là muốn trời long đất lở, dường như là muốn thế giới nổ ầm ầm. Chủ nhân còn sống. Thanh âm thê lương của anh Vũ vang lên, chạy vọt ra, chạy thẳng tới lầu các. Thần sắc nó kinh hoàng. Nó bay ra, vì tốc độ quá nhanh, toàn thân đông tóc đều rơi xuống không ít, cả thân mình đang run rẩy, thậm chí lộ ra cả sợ hãi trước đó chưa từng có. Bên trong lầu các, đôi mắt của Mạnh Hạo co rụt. Cánh mạnh của khí tức này dường như là không có quy tắc, dày xéo pháp tắc, một cỗ cường hãn bá đạo, giống như là bầu trời tinh không cũng sẽ bị khí tức kinh khủng này trực tiếp vỡ vụn. Cũng có một loài lầm bầm nhỏ không ngờ truyền ra từ bên trong cái gương, thanh âm mang thương tang cùng viễn cổ. Khoảnh khắc nó truyền ra khiến cho óc của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, giống như là trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Bên trong những bức họa này, hắn chỉ nhìn rõ ba bức trong đó, mà những hình ảnh khác đều là nhoáng lên một cái liền mơ hồ. Nhưng mà chính là hai bức thấy rõ đó đã khiến cho đầu Mạnh Hạo dường như là muốn nổ tung. Bên trong thần sắc lộ ra không thể tin cùng với hoảng sợ. Bức tranh thứ nhất, bầu trời tinh không, một mảnh hỗn độn, không có tinh tú, chỉ là hư vô. Mà trong hư vô đó có một đạo ánh sáng đang bay nhanh đi xa. Trong vầng sáng đó rõ ràng chính là gương đồng. Khi nó bay ra, mặt kiếng nhoáng lên một cái, lập tức bên cạnh nó xuất hiện một ngôi sao. Theo gương đi về phía trước, từng ngôi sao không ngừng xuất hiện. Đến cuối cùng, nó lần nữa nhoáng lên một cái, rồi lại xuất hiện một mảnh tinh không. Giống như sáng lập thế giới, nó không ngừng đi về phía trước, giống như là không có đầu cuối, nhưng cho đến khi biến mất, lại sáng lập vô số mảnh tinh không như là vô số giới. Mạnh Hạo hoảng sợ, trong đầu nổ ầm ầm. Bức họa thứ hai là trong thế giới sáng tạo ra vô số tinh không đó, thời khắc này đã có vô số tồn tại. Những tồn tại đó không phải là tu sĩ, mà là vô số cỗ sinh mạng không cách nào hình dung. Bọn họ như là hung thú, như là có chất lỏng, như có khí tức, thậm chí là chỉ là kim thạch, vô biên vô tận đang hỗn chiến. Bất cứ một sự tồn tại nào đều bạo phát ra lực lượng khiến cho Mạnh Hạo chấn động. Đó là đạo cảnh. Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng bên trong có bao nhiêu đạo cảnh. Nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng mà giờ đây bọn chúng trong sự giết chóc phảng phất là tranh đoạt một dạng vật phẩm. Vật phẩm bị tranh đoạt đó không ngờ là một mặt gương đồng. Mà loại tranh đoạt này không biết đưa tới dao động dạng gì. Gương đồng không ngờ giữa cái chấn động mạnh, trên đó bay ra hai cái hạt châu tối sầm, trắng nhợt, gào thét đi về hai phương hướng bất đồng. Cho đến giờ khắc này Mạnh Hạo mới nhìn ra, trên gương đồng vốn là hai mặt thuận nghịch đều có hai hạt châu, mà hạt châu nọ cũng không phải là bộ kiện chủ yếu, chỉ là phụ thuộc gương thôi. Nhưng nó dù chỉ là bộ phụ kiện, phụ thuộc, không ngờ cũng lộ ra một khí thế khiến cho Mạnh Hạo nghẹt thở. Dường như là hai hạt châu có lực lượng chí cực không cách nào hình dung. Nhưng cho dù bọn chúng có mạnh đến mấy đi nữa thì vẫn là phụ thuộc vào gương đồng, là phụ mà không phải là chủ. Bức họa thứ ba. Mạnh Hạo thấy được thế giới. Trong thế giới đó có vô số tử thi, không biết tử vong đã bao lâu, khiến cho thế giới này giống như là táng địa. Một đạo ánh sáng bay tới, trong vầng sáng chính là gương đồng. Nó chỉ đi ngang qua nơi đây, nhưng trong nhà mắt nó xuất hiện, khiến da đầu của Mạnh Hạo tê dại. Một màn rung động xuất hiện. Những thi thể kia, từng cái một đứng lên, máu thịt lần nữa xuất hiện, chớp mắt một cái, sống lại. Trong mắt bọn họ lộ ra sự điên cuồng, cũng có khát vọng. Giống như là chỗ này chờ đợi đã vô số năm tháng, rốt cục đã chờ đến ngày này. Một cái bàn tay bằng xương trắng to lớn đang nhanh chóng sinh trưởng máu thịt, trong giây lát đánh ra từ dưới lòng đất. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tay kia, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đầu óc hắn nổ ầm ầm. Cái tay này cho hắn ta cảm giác vượt qua hết thảy tu sĩ mà hắn ta đã thấy. Nếu thật nói có, chỉ có nữ chí tôn áo trắng. Thế nhưng Mạnh Hạo lại cảm giác cái tay này cường hãn vượt qua chí tôn áo trắng kia. Bàn tay chợt đưa ra, nhưng lại hướng về gương đồng, chộp một cái bắt đi. Một chảo đó dường như là bóp nát tinh không, dường như đang bắt ra tinh không thương mang rút nhỏ, biến thành vật trong lòng bàn tay này. Xuất hiện ở khoảnh khắc sụp đổ, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, toàn bộ hình ảnh trước đó biến mất. Gương đồng này có lai lịch ra sao? Mạnh Hạo cảm giác mình bị lật đổ. Hắn nhìn gương đồng, thời khắc này cái bình nhỏ đựng chí tôn huyết đang không ngừng sát nhập vào bên trong. Càng làm cho Mạnh Hạo khiếp sợ lán một lần nữa thấy được, mặt kính ở trên gương đồng không phải là hoàn chỉnh, mà nó là vỡ vụn. Trong đó chỉ là một khối tồn tại, còn một khối khác Mạnh Hạo sao có thể quên mất, đó là ở Yêu Tiên Cổ Tông hắn trợ giúp gương đồng thu được. Đây hết thầy nói rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế chỉ khoảng chừng trong phút chốc. Anh Vũ một chớp mắt đó bỗng nhiên vọt vào, chợt chui vào bên trong gương đồng. Gương đồng lập tức run rẩy, lắc lư kịch liệt hơn. Giờ khắc này cái bình nhỏ đựng chí tôn huyết cũng đã biến mất trên gương đồng. Nhưng mà khí tức kinh khủng đó không khuếch tán ra ngoài, mà là giữ bên trong lầu các. Ước chừng sau hơn 10 hơi thở, khí tức đó mới chậm rãi tiêu tán, cho đến sau khi hoàn toàn rút về đến bên trong gương đồng, từ từ biến mất. Gần như đồng thời lúc khí tức biến mất, anh Vũ bay ra, cả thân mình gầy guộc, dường như đã trải qua thảm thiết không cách nào hình dung. Nó cười khổ nhìn Mạnh Hạo một cái, một tiếng cạch cạch rơi xuống trên mặt đất, lại vùng vẫy bay lên, thở hồng hộc. Ta nếu không đặt chí tôn huyết trên gương đồng. Mạnh Hạo thấy được bộ dáng anh Vũ vào thời khắc này, nghĩ tới hình ảnh trước đó, thấy được, chua xót mà lên tiếng. Anh Vũ sửng sốt, nhìn Mạnh Hạo, kinh ngạc lên tiếng. Có quan hệ gì với chủ nhân chứ? Đây là ta sơ suất, không nhận ra trước đó có người đang thi pháp. Gương đồng này không dùng thì thôi, một khi dùng bất kể phục chế cái gì đều sẽ như... Ê, không sai, chết tiệt, chính là chủ nhân. Cũng bởi vì chủ nhân, ngài phải bồi thường ta. Anh Vũ vừa mới nói một nửa, đột nhiên kịp phản ứng, nhãn châu xoay động lập tức hét lên. Đồng thời vào lúc anh Vũ hét lên với Mạnh Hạo, bên ngoài sơn hải giới, ở ngoài 33 thiên đó, ở bên trong tinh không hư vô vô tận thương mang, trong thế giới hình chiếu rộng lớn tồn tại ở quan tài, là một thanh âm già nua mang kích động cùng chấp nhất bỗng nhiên truyền ra, vang vọng cả thế giới hình chiếu. Tìm được rồi, ở đây, là ở chỗ đó. Đã bao nhiêu năm, hy vọng đã xuất hiện. Xin thần tộc hạ mệnh, xin phát khởi chiến tranh. vì thức tỉnh minh thần của tộc ta, triển khai chiến tranh một lần nữa với chí tôn tiên giới. Thanh âm già nua đó vang dội ầm ầm, khiến cho thế giới hình chiếu kịch liệt run rẩy. Ở bên trong thế giới này, ở bên cạnh chiếc quan tài có ba người nữ tử. Các nàng nhìn lẫn nhau, ở trong trầm mặc đều gật đầu. Gần như trong nháy mắt các nàng gật đầu, cả thế giới hình chiếu ở bên trong thương mang không ngờ trực tiếp mơ hồ, chớp mắt một cái liền biến mất trong hư vô thương mặc. Khởi động lực lượng của thế giới, lấy bản thể của thần giới, tốc độ cao nhất đại tới. Thế giới của chúng ta phù xuống chỗ này. Bên trong hư vô truyền tới thanh âm như là chém đinh chém sắt từ ba người nữ tử nọ. Gần như ngay lúc thế giới hình chiếu biến mất, khi ba nữ tử kia quyết định mở ra chiến tranh, thậm chí là làm cho thế giới các nàng từ nơi xa xôi đó lấy tốc độ cao nhất tới. Cho đến khi chân chính phủ xuống chỗ này, lựa chọn sinh ra. Trong nơi bao la mờ mịt, một hướng khác, thế giới tồn tại pho tượng to lớn, tồn tại chín mặt trời, vẫn như cũ cũng là hình chiếu, không phải chân thật, mà giống như là thế giới mà ba nữ tử kia sở tại, đều là hư ảo. Bọn họ chân chính ở địa phương cách nơi này rất xa. Lúc này trong thế giới hình chiếu chín mặt trời, có thanh âm quyết đoán mang theo tàn nhẫn bỗng nhiên truyền ra. Bọn họ đến, mặc dù tốc độ cao nhất cũng cần mấy trăm năm, chúng ta cũng giống như vậy. Lần này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thành công. Đó là thanh âm của một nữ nhân mang theo tàn nhẫn, cũng có một cỗ tuyệt tình và lạnh lùng. Tất cả sinh mạng dường như chỉ ngoại trừ người bên cạnh ra vang lên. Thế giới chín mặt trời sở tại này chậm rãi vặn vẹo cho đến biến mất. Mà tất cả những thứ này trong Sơn Hải giới, ở trong đệ cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng không biết. Hắn lúc này nhíu mày nhìn anh Vũ hừ lạnh một tiếng. Trước nội tâm còn có hổ thẹn, nhưng mà thấy được bộ dáng này của anh Vũ, Mạnh Hạo trừng mắt. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, anh Vũ chớp chớp mắt, ho khan vỗ cánh nhanh chóng bay đi. Gương đồng dường như là mất đi lực lượng lơ lửng, ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Anh Vũ bay ra khỏi lầu các, nhìn như là không tim không phổi, nhưng mà sâu trong mắt lại có vẻ lo âu. Hạo kiếp muốn phủ xuống. Sơ suất. Không nghĩ tới song phương thế được, thế nhưng lại cố chấp như vậy. Mặc kệ, dù sao kiếp này Mạnh Hạo là chủ tử, chứ không liên quan đến Ngũ gia. Cùng lắm thì lần nữa ngủ say trốn là được. Anh Vũ nghĩ tới đây, lập tức ném tất cả phiền giận ở sau ót, cả mắt liên tục phát sáng. Nhìn về phía những yêu tu trong đầm nước, tiếp tục ảo tưởng sau khi đổi bọn chúng thành ái phi lông tóc rậm rạp. Bản thân sẽ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ vô cùng. Ngũ gia lại tới nữa, các người nghe cho kỹ đây, phải ngoan ngoãn nghe lời. Đến, Ngũ gia dạy trước cho các người bài hát. Anh Vũ ông một tiếng, xông với đám yêu tu kia. Đến, hát với ta đi. Ca khúc này có tên là "Ta là một hải sản nhỏ nghe lời". Hát tốt, Ngũ gia có thưởng. Trong lầu các, Mạnh Hạo nhíu mày. Mặc dù anh Vũ hời hợt, nhưng mà từ khi Mạnh Hạo tu hành cho tới nay, tâm tư kín đáo, từng hình ảnh của gương đồng lúc trước, còn có thần tình của anh Vũ, nội tâm quán dâng lên thâm độc. Sợ là có chuyện không tốt nào đó sắp xảy ra. Mạnh Hạo lầm bầm liếc nhìn gương đồng, trong đầu không nhịn được hiện lên ba bức họa. Hắn hít sâu một hơi. Đối với cái gương đồng này, tràn đầy cảm giác thần bí khó lường. Vật này rốt cục là đến từ đâu? Ngoại trừ phục chế, nhất định nó còn những phương pháp thần thông khác mà ta chưa biết. Dường như mọi người đều khát vọng chiếm được, dường như rất nhiều cường giả đều không quan tâm tất cả muốn tranh đoạt. Như vậy nó rốt cục là cái gì? Có lẽ Sơn Hải Cảnh cũng không phải là tên của nó. Còn có gương đồng này, một khi đã thần bí như vậy, cường hãn như vậy, nhưng mà vì cái gì mà mặt kính của nó bị bể nát? Là ai đánh nát? Lại vì cái gì mà đánh?